Vô địch thiên hạ, chương 977, Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 năm đã qua, tại Hoàng Tiểu Long mỗi đêm không ngừng thoải mái hạ thích, Tiểu Phi cũng đột phá đến thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, linh hồn tinh thuần chi cực đã tùy thời có thể đột phá đến thần cấp. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng thích Tiểu Phi đột phá thần cấp, mà là nhượng cái đó không ngừng rèn luyện linh hồn, không ngừng tích lũy. Mà hoàng gia mọi người, Hoàng Tiểu Long cách mỗi mấy năm, liền dùng chí tôn thần lực rèn luyện cái đó thân thể, tại Hoàng Tiểu Long dưới sự trợ giúp, hoàng gia mọi người đề thăng đồng dạng kinh người, đều đạt được thần vực thập giai trở lên. Chất nhi Quách Tiểu Phàm thậm chí đạt được thần vực thập giai hậu kỳ. Triệu Thư, Trương Phủ, Phí Hầu, Hạo Thiên, Tạ Bồ Đề, Thôn Thiên Thú, Phệ Linh Tử Hầu, Thiên Phật Đại Đế chờ người cũng đều toàn bộ đạt được thần vực cao giai trở lên. Này sổ 10 năm, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có lại mở rộng thế lực, nhưng mà đến đây hướng Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức một ít tinh hà trung tiểu gia tộc lại càng ngày càng nhiều. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long thế lực cũng càng lúc càng lớn. Vạn cổ nhất tộc, tạo hóa môn chờ cổ lão siêu cấp đại thế lực mặc dù có lòng. Yêu, tiểu, nói, càng, mới, nhất, nhanh, UUSS, CC, muốn ngăn cản, nhưng mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long thế lực càng lúc càng lớn mà không biết làm thế nào. Nhượng trong lòng bọn họ may mắn là, Hoàng Tiểu Long cũng không có muốn thống nhất chúng tinh hà ý tứ. Này sổ 10 năm, Hoàng Tiểu Long cũng đi tạo hóa môn thấy vài lần Lý Lộ, hai người ở chung tuy rằng hài lòng, nhưng mà Lý Lộ khúc mắc còn đang, cũng không có cùng Hoàng Tiểu Long hồi đan thần thành thấy hoàng gia mọi người. Đối với lần này, Hoàng Tiểu Long cũng lần cảm không biết làm sao, bởi không có việc gì, Hoàng Tiểu Long thường xuyên mang theo thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người đi băng hà giới những này phong cảnh cực mỹ giới diện du ngoạn giải sầu. Trước đây, Hoàng Tiểu Long cùng người nhà trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuyệt phần lớn thời gian đều là tại ngoại tu luyện, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long là muốn mang trước đây thua thiệt người nhà toàn bộ bồi thường trở về. Này 50 năm qua được bình thường, hạnh phúc vui vẻ, phong phú mà không khô khan. Lại là 30 năm đã qua, cuối cùng, thích Tiểu Phi tích lũy đến cực hạn, linh hồn cũng rèn luyện đến nàng bản thân cực hạn tại Hoàng Tiểu Long bảo vệ hạ. Cuối cùng bắt đầu xung kích thần cấp, sổ ngày trôi qua thích Tiểu Phi cuối cùng thành công đột phá thần cấp, hơn nữa còn là một lần hành động đột phá đến thần cấp nhất giai hậu kỳ đỉnh phong, ngưng tụ thần cách dĩ nhiên là Phật hệ chi trung truyền thuyết thần cách gọi Lưu Ly Quang Minh thần cách. Đế cấp đỉnh giai, Hoàng Tiểu Long tuy rằng ngờ tới dùng thích Tiểu Phi thiên phú, hơn nữa trợ giúp của mình, nên có thể thành công ngưng tụ đế cấp thần cách nhưng mà không có nghĩ tới hội là đế cấp đỉnh giai. Dù sao đế cấp đỉnh giai thần cách, quá khó khăn ngưng tụ, coi như là thần giới, có thể ngưng tụ đế cấp đỉnh giai thần cách đều là yêu nghiệt thiên tài trung yêu nghiệt. Có lẽ là bởi vì song tu nguyên nhân. Hai người song tu chi thời gian, Hoàng Tiểu Long bản thân tinh nguyên cùng thích Tiểu Phi âm nguyên dung hợp vô hình chung cải biến thích Tiểu Phi thiên phú. Phải biết rằng, Hoàng Tiểu Long bản thân tinh nguyên thế nhưng ẩn chứa cái đó ba đại chí tôn thần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long tuy rằng cũng dùng tự thân ba đại chí tôn thần lực rèn luyện hoàng gia mọi người thân thể, nhưng mà này cùng thích Tiểu Phi tình huống tuyệt nhiên không cùng. Thích Tiểu Phi thành công đột phá thần cấp thời gian. Hoàng gia mọi người đều đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Lại đã qua mười mấy năm sau, đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn hoàng gia mọi người. Rồi nổi tích lũy đến cực hạn tại Hoàng Tiểu Long dưới sự trợ giúp bắt đầu từng cái đột phá thần cấp. Mặc dù có Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực rèn luyện thân thể, hơn nữa dùng Hoàng Tiểu Long thu thập vô số thiên tài địa bảo, nhưng hoàng gia mọi người ngưng tụ thần cách đẳng cấp đại thể đều là thập cấp cao giai. Đỉnh giai, chỉ có Hoàng Tiểu Hải, Quách Tiểu Phàm hai người ngưng tụ thần cách là vương cấp sơ giai. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, này nhiều ít tạm được. Bởi vì ý vị này hoàng gia mọi người sau này thành tựu hữu hạn. Bất quá, hoàng gia mọi người lại là rất vui mừng, ở trong mắt bọn họ thập cấp thần cách đã là cực kỳ khó có được, phải biết rằng huyền vũ tinh hà bốn đại tinh hà, vô số vạn năm tới cũng chỉ có trước đây hướng minh trí tài năng ngưng tụ thập cấp đỉnh giai thần cách mà thôi. Coi như là sổ vạn tinh hà có thể ngưng tụ thập cấp thần cách lão tổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Này một ngày, Hoàng Tiểu Long ngồi tại chúng thần phủ đệ sân chi chung uống muộn tửu. Thích Tiểu Phi đi đến, đi tới Hoàng Tiểu Long ngồi xuống bên người cho Hoàng Tiểu Long chén rượu ngã tửu ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, có tâm sự, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, là đang suy nghĩ thần giới sự tình. Thích Tiểu Phi trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói. Hai người lão phu lão thê từ quen biết đến hiện tại mấy trăm năm, Thích Tiểu Phi mỗi lần suy đoán, đều có thể 8-9 phần 10. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc ngơ ngác nhìn Thích Tiểu Phi, lập tức điểm gật đầu. Là, mấy ngày nay, hắn đích xác nghĩ đến thần giới chi sự. Giết chết luyện quỷ môn môn chủ trưởng khống luyện quỷ môn, thống nhất địa ngục đường đã qua trăm năm, này trăm năm thời gian, hắn tuy rằng qua được rất vui vẻ, phong phú mà không khô khan, nhưng mà hắn tất nhiên là không thể vĩnh viễn ngốc tại hạ giới. Vài chục năm trước hắn liền đã đột phá đến thần cấp thập giai sơ kỳ. Nhưng mà này vài chục năm, thực lực của hắn đề thăng thong thả. Hắn đột phá thần cấp thập giai, ba đại chí tôn thần cách cần năng lượng quá kinh khủng, tại hạ giới, hầu như đã không có thiên tài địa bảo gì có thể thỏa mãn được hắn ba đại chí tôn thần cách thôn phệ. Mặc dù có bốn đại thần hỏa hôi lượng chi khí, nhưng là vẫn xa xa không đủ. Tiếp tục như vậy, cho dù tiếp qua 300-400 năm, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ đều không có cách gì đột phá đến thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Như vậy tu luyện quá chậm, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ phi thăng thần giới. Nhưng mà hoàng gia mọi người đâu? Dù sao lúc này đây phi thăng thần giới, nếu không mang hoàng gia mọi người, lần sau lại gặp lại, không biết năm nào tháng nào. Nhưng mà thần giới không biết nguy hiểm quá nhiều, hoàng gia mọi người thực lực hiện tại còn yếu, như mang hoàng gia mọi người cùng nơi phi thăng, đến thời gian, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực căn bản bảo vệ không được hoàng gia mọi người an nguy. Kỳ thực ngươi không cần phải lo lắng chúng ta. Thích Tiểu Phi nhìn thấu Hoàng Tiểu Long trong lòng lo lắng, an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ đều đã đột phá thần cấp tại hạ giới có 30 vạn năm thọ mệnh, như 3 vạn năm sau, ngươi vẫn không có cách gì hạ giới thấy chúng ta đến thời gian lại đi thần giới tìm ngươi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, hai mắt lấp lánh tiếp theo gật đầu nói. Cũng tốt, 3 vạn năm sau, mặc dù bản thân lại không có cách gì hạ giới thấy hoàng gia mọi người, đến thời gian tại thần giới nên cũng xây dựng lên nhất phương đại thế lực, hoàng gia mọi người đến thời gian phi thăng thần giới, bản thân đã có năng lực hộ được mọi người an nguy. Hoàng gia mọi người ngốc tại hạ giới, có luyện quỷ môn, thượng cổ ma tộc các thế lực tướng hộ tất nhiên là không cần lo lắng cái đó an nguy. Ngày kế, hoàng gia tất cả mọi người đã biết Hoàng Tiểu Long sắp sửa phi thăng thần giới quyết định, đều im lặng thanh, một phiến kiềm chế. Tất cả mọi người biết, lúc này đây chia lìa cùng dĩ vãng không cùng. Kế tiếp một năm, Hoàng Tiểu Long hầu như đều ngốc tại chúng thần phủ để cùng người nhà, đặc biệt Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long bình thường cùng Thích Tiểu Phi song tu cái 10 ngày 10 đêm, mỗi một ngày mỗi một đêm, hai người đều chăm chú dung hợp cùng một chỗ, muốn mang song phương đều dung nhập bản thân thể thông thường. Hai người thỏa thích vong ngã, vô tận triền miên. Một năm sau đó, cuối cùng đã tới Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới ngày. Cách chương.